Chương 1460 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền hỏi một câu, có phục hay không? Ngũ mỹ nhân ý thức ở Long Phi trong đầu nổ tung, Long Phi tiến vào một loại vong ngã trong trạng thái, điên cuồng hấp thu ngũ mỹ nhân truyền thừa hàm nghĩa phương pháp, ệ đại nhân, còn chưa động thủ sao? Thái Thiên Nam sợi thân thể, hơi nói rằng hắn hiện tại hận không thể lập tức đối với Long Phi thực thi hủy diệt đả kích để Long Phi vạn kiếp bất phục, biến thành tro bụi. Chiến Vô Song cười lạnh, nói, ệ không vội. Mấy ngày nay hắn đều ở làm chuẩn bị, đồng thời cũng ở xuyên qua, Long Phi hắn từ đầu tới cuối đều không có nhìn trong mắt, bắt đầu hắn chỉ là không muốn để cho Hiên Viên Ly Nhi phát hiện Long Phi còn sống sót, nhưng là hiện tại vừa nhìn phát hiện, chuyện này đối với Hiên Viên Ly Nhi ngược lại là một loại kích thích, ngăn ngắn hai ngày thời gian, Hiên Viên Ly Nhi liên tục phá tan ba tầng cảnh giới, lập tức liền tiến vào 60 tầng thiên tháp. Long Phi thành Hiên Viên Ly Nhi động lực, để Chiến Vô Song. Trong lòng rất là khó chịu. Đồng thời lại để cho hắn hưng phấn, hắn yêu thích Hiên Viên Ly Nhi, càng thêm cần trên người nàng nguồn sức mạnh kia, nếu muốn ở thượng cổ thần chiến trường lại một phen thành tựu, vậy thì phải đến Hiên Viên Ly Nhi trên người nguồn sức mạnh kia mới được, Long Phi chết trở thành nàng tâm ma, hiện tại. Tâm ma đã chém, nàng tiềm năng điên cuồng bạo phát, hơn nữa tốc độ muốn so với Chiến Vô Song còn nhanh hơn, thánh giả đoàn đã ở một lần nữa ước định, lúc này một tên thần sứ đi vào phòng khách, nói, ê đại nhân, thánh giả đoàn ước định đi ra. Chiến Vô Song hưng phấn nói, ê nói. Thần sứ nói, ê 100 tầng. Ê. Chiến Vô Song hơi sững sờ, bị cái này một lần nữa ước định kết quả cho chấn động rồi, nội tâm căng thẳng, ê 100 tầng. Hiên Viên sư muội, ta thực sự là coi thường người. Người đối với Long Phi yêu đã sâu tận xương tủy, ta chỉ nói là hắn còn sống sót người liền bùng nổ ra lớn như vậy tiềm năng. Được. Rất tốt. Nếu là như vậy, Lệ Chiến Vô Song hai mắt tránh ra một vệt tinh mang bên trong âm lãnh đến cực điểm, nắm giữ nồng nặc sát ý, Chiến Vô Song khẽ nói, Lệ có thể động thủ. Vừa Thái Thiên Nam hưng phấn nở nụ cười, nói, Ê đại nhân, ta này liền đi làm chuẩn bị, ha ha ha, y vù. Vù. Vù. Long Phi trong óc không ngừng tỏa ra ong ong nổ vang, mạnh mẽ ý thức sức mạnh không ngừng khuếch tán. Lại như là trồng vào vật gì đó như thế trồng vào Long Phi trong đầu, đầy đủ 2 giờ đi qua, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở, tần tần thở ra một hơi, hì hô, toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, Long Phi hưng phấn nói, ê mạnh, thật sự mạnh, em gái, ngươi này chung cực hàm nghĩa quả nhiên mạnh kinh khủng à. Đang tiếp thu ngự thú thuật bí pháp hàm nghĩa thời điểm, Long Phi nhìn thấy một cái thế giới khác nhau, một cái không tồn tại với vị diện này bất kỳ thế giới, nơi đó tu luyện văn minh là vị diện này vô số lần, thậm chí Long Phi cho rằng liền chủ thần điện những kia đến cao gia hỏa đều không thể sánh ngang thế giới kia võ giả bình thường, đó là thái cổ thần giới sao? Long Phi nhẹ nhàng hỏi một câu, ngũ mỹ nhân không hề trả lời, bởi vì nàng hiện tại đã ngủ, người đúng là thái cổ chi thần sao? Long Phi nhìn ngũ mỹ nhân hoàng mỹ vóc người, nội tâm tràn ngập nghi hoặc, rất là không rõ, ở người đến cùng là ai? Hô, ê mặc kệ người là nói, ngươi đều là người của ta. Long Phi tần tần nắm chặt, ngược lại ý niệm tiến vào những không gian, âm thanh chìm xuống, khẽ nói, ê thiên vương chiến thú, ngươi hiện tại cho lão tử lăn ra đây đi. Nắm giữ ngự thú thuật bí pháp hàm nghĩa, hiện tại coi như không có bất luận ngoại lực gì dưới sự giúp đỡ Long Phi cũng không cần e ngại thiên vương chiến thú, bên trong những không gian to lớn cự vật không có bất kỳ phản ứng nào, không nhìn thẳng Long Phi trong lòng đè lên một đám lửa, lần thứ hai quát lên. Ê lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Lăn ra đây cho ta, ngày hôm nay liền nhìn ngươi còn làm sao hung hăng. Ầm ầm ầm. Trong không gian giới chỉ một tiếng vang thật lớn, quái vật khổng lồ thiên vương chiến thú đột nhiên đứng lên đến, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi tiến vào trong không gian giới chỉ ý niệm, trên người sức mạnh đột nhiên bắn ra, y vù. Trực tiếp nghiền nát, thiên vương chiến thú nặng nề hét ra một tiếng, nói, ơ nhãi con, ta đã cảnh cáo người, đừng quấy rầy ta ngủ. Không nghe đúng không? Không nghe vậy thì đi chết đi cho ta. Thiên vương chiến thú tính khí dị thường táo bạo, một lời không hợp liền mở làm, tính cách này cùng Long Phi khá giống. Tiếng nói vừa dứt thiên vương chiến thú đột nhiên lao ra, thân thể khổng lồ sừng sững ở giữa không trung trong nháy mắt này, toàn bộ sát hạch bộ người đều vì đó chấn động, ê đó là cái gì? Cái kia yêu thú là quái vật gì à? Quá mạnh mẽ, căn bản không thuộc về thế giới này yêu thú. Trên người nó tản mát ra khí tức cùng hỗn độn giới thiên địa linh khí hoàn toàn khác nhau, nó thật giống so với thông thiên thú vương còn cường đại hơn không ít à. Là ở Long Phi sân bầu trời. Tiểu tử này là đang làm cái gì à? Chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Thông thần thiên tháp ngự thú đường, ha ha ha. Thiên vương chiến thú nổi giận. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Ta đã nói rồi, thiên vương chiến thú há lại là hắn loại phế vật này có thể điều động ở. Hiện tại lại đem nó làm tức giận, vậy này rác rưởi chết chắc rồi. Ngự thú đường vài tên trưởng lão đắc ý nở nụ cười, cũng ở đồng thời, thông thần thiên tháp bên trong bay xuống vài tên ông lão, bọn họ là hướng về phía Long Phi đến. Thiên vương chiến thú một ánh sáng lộ ra xem thường nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ đã cho người cơ hội, còn muốn trêu chọc ta, vậy thì đi chết đi cho ta. Hết sức ngông cuồng, hỗn độn giới trên không có bất kỳ người nào đáng giá hắn nhất lên hứng thú, hắn là thượng cổ thần chiến trường thiên vương chiến thú, hắn nắm giữ thiên vương huyết thống, hắn chí cao vô thượng tồn tại, cấp thấp vị diện tất cả hắn đều xem thường, càng thêm không ai có thể điều động hắn, cũng không ai có tư cách này, cao ngạo cực kỳ. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, kẻ chết. Ngươi có gan liền đến, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không giết người. Muốn chết. Thiên vương chiến thú giận dữ. Sức mạnh khổng lồ đột nhiên phóng thích, không gian một tầng nổ tung, toàn bộ nhằm phía Long Phi, cực kỳ to lớn, toàn bộ thông thiên sơn mạch đều đang rung rẩy. Có thể nói, hắn sức mạnh bùng lên so với thông thiên thú vương mạnh hơn một phần, tuy rằng không phải bán thần cảnh giới, nhưng là mạnh hơn bán thần cảnh giới. Long Phi trở nên hưng phấn, kì khà khà. Đủ mạnh, lão tử yêu thích. Nhìn như vậy sức mạnh khổng lồ kéo tới, Long Phi bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có lo lắng, trên mặt còn mang theo một vệt nhàn nhạt cười gằn. Ê, người là của ta rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê bí pháp. Ngự thú chung cực hàm nghĩa. Thần khống. Bá y một đạo sức mạnh phóng thích, trăm vạn điểm linh nguyên trị đột nhiên biến mất. Này đạo lực lượng trực tiếp xuyên thấu thiên võ chiến thú sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt này tiến vào hắn trong óc y vù. Đột nhiên nổ tung, hầu như cũng trong nháy mắt, thiên vương chiến thú liền bị này nói thần khống lực lượng cho siêu khống ở. Thiên vương chiến thú hai mắt một nanh. Phát sinh một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ, kẻ nhãi con, ngươi dám, không chờ hắn nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ âm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Số từ, 1802 cung vớt bi, liêu.